Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Tai bay vạ gió. Uy, chấm ngoặc kép. Cái này thời điểm Trần Mai đột nhiên tiếp đến một điện thoại. Bằng viện viện thanh âm trong điện thoại vang lên. Trần Mai, các người hiện tại tìm tới Tiểu Bạch sao? Trần Mai lông mày chớp chớp. Làm sao đột nhiên hỏi mình? Còn không có đâu. Thế nào? Bằng viện viện nhìn xem trên tay cầm lấy Lý Đông Đông điện thoại. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Vừa rồi ta nhìn thấy a, Tiểu Bạch định vị cùng chính chúng ta vị trí chỗ ở định vị giống như trùng hợp. Bất quá chúng ta dừng xe ở chung quanh tìm nửa ngày đều không tìm được Tiểu Bạch ở đâu. Cái này định vị sẽ không là xảy ra vấn đề à? Bằng viện viện có chút nhức đầu hiện tại. Trên điện thoại di động, Tiểu Bạch định vị hiện tại đang theo lấy bọn hắn vừa rồi tới phương hướng chậm chạp di động. Nhưng là bằng viện viện cũng không biết có nên hay không tiếp tục quay đầu đuổi theo. Nghe được bằng viện viện, Trần Mai cũng bất đắc dĩ. Tốt à, ta biết các ngươi là thuận chúng ta vừa rồi tới phương hướng tới. Được, đã lập tức liền đụng đến. Trần Mai cảm thấy mọi người vẫn là cùng một chỗ tìm đi. Sâu kín thở dài sau hỏi, các ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Tại XX tiệm cơm cổng đâu? Vậy dạng này đi, các ngươi trước chờ một chút chúng ta. Chúng ta bây giờ lập tức tới ngay các ngươi chỗ ấy. Chúng ta đợi tiếp theo lên đi tìm Tiểu Bạch. Trần Mai đề nghị bằng viện viện vẫn là rất tán đồng. Tự nhiên sẽ không phản đối. Trực tiếp đáp ứng xuống tới. Rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bọn hắn bên cạnh. Song phương cứ như vậy hội hợp. Vườn bách thú xe, gấu trúc, căn cứ xe. Còn có hai chiếc xe cảnh sát. Cứ như vậy khi thế hung hăng hướng phía người ta Sina trong nhà chạy qua. Xe hoa đội xe tốc độ cũng không nhanh. Bất quá tân nương chỗ nhà khách cùng tân lang nhà cũng không coi là xa xôi. Chậm ung dung rất nhanh liền đến địa phương. Tân lang mang theo tân nương đi lên đi một vòng đi cái đi ngang qua sân khấu. Tiếp xuống tới sẽ chạy tới khách sạn cử hành hôn lễ. Cửa tiểu khu đứng không ít người. Phần lớn là tân lang tân nương nhà bằng hữu thân thích. Nhìn thấy xe hoa bắn tới, tất cả mọi người hò hét ầm ĩ nghênh đón tiếp lấy. Tân lang tân nương cũng là ý cười đầy mặt cùng mọi người chào hỏi. Hết thảy đều tại ổn định hướng về phía trước phát triển. Bất quá một cỗ xe hoa bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đầu. Rất nhanh liền đem mấy cái tiểu thí hài lực chú ý hấp dẫn. A, có gấu trúc con rối a, ta muốn chơi ta muốn chơi. Chấm ngoặc kép, lôi kéo đại nhân tay liền bắt đầu ồn ào. Lưu Phàm một cái biểu ca Lưu Hồng Phi là chủ nhà người ở chỗ này hỗ trợ chiếu cố. Nhìn thấy mấy cái này tiểu hài la hét muốn chơi đằng sau một cỗ xe hoa bên trong lộ ra ngoài con rối. Hơn nữa còn là tân nương nhà mẹ đẻ người bên kia. Tranh thủ thời gian liền chạy tới. Cười híp mắt hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi muốn chơi cái gì a? Tiểu hài tử này chỉ vào Lâm Tiểu Bạch nói ra, ta muốn chơi cái kia con rối. Chấm ngoặc kép, Tiểu Phàm, tân lang biểu ca đối Lưu Phàm nhỏ giọng hô một tiếng. Trưng cầu một chút Lưu Phàm ý kiến, bất quá Lưu Phàm cái này thời điểm cũng đang bận. Cho Lưu Hồng Phi một cái làm cái gì chính ngươi nhìn xem xử lý là được rồi thủ thế. Liền tiếp tục làm việc mình đi. Nếu như hắn quay đầu nhìn một chút, tuyệt đối sẽ phát hiện Lâm Tiểu Bạch tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không giống hiện tại như thế bình tĩnh. Nhìn thấy Lưu Phàm thủ thế sau Lưu Hồng Phi trong lòng lập tức minh bạch. Đối đứa trẻ này nói ra, vậy ca ca dẫn ngươi đi cầm cái kia con rối có được hay không? Chấm ngoặc kép, tại tiểu hài tử gia trưởng áy náy trong tươi cười. Lưu Phàm biểu ca trực tiếp liền lôi kéo đứa trẻ này mà hướng phía Lâm Tiểu Bạch đi tới. Bất quá đi gần một chút về sau, Lưu Hồng Phi đột nhiên đã cảm thấy có điểm là lạ. Cái kia con rối thế nào thấy không quá giống con rối đâu. Mà lại giống như, còn giống như sẽ động. Ánh mắt lại hướng bên cạnh chuyển một điểm. Có hai nữ hài cũng chính hướng phía Tiểu Bạch đi qua. Để Lưu Phàm cái này biểu ca lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Ta góp, đây là tân nương phía bên kia thân thích. Rất xinh đẹp a, muốn hay không thừa cơ hội này nhận biết một chút. Mà tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, Đường Thanh Vân cũng vừa đem xe điện ngừng tốt. Cùng Đường Thanh Ảnh cùng một chỗ hướng phía Lâm Tiểu Bạch đi qua. Các nàng hai người trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Dù sao người ta hôm nay kết hôn a, bất quá hai người bọn họ cách xa xa cũng không ảnh hưởng a. Đột nhiên Đường Thanh Ảnh giật giật Đường Thanh Vân quần áo. Tỷ, ngươi nhìn ngồi bên cạnh kia người, có phải là hướng phía hai ta đi tới? A, Đường Thanh Vân trong lòng giật mình, đầu cũng không dám xoay, hoảng sợ hỏi, không thể nào, hắn sẽ không là đến đuổi chúng ta đi a. Một bộ ngốc manh dáng vẻ, để khán giả lập tức liền vui vẻ, coi như hai người các ngươi không phải đến tham gia hôn lễ. Người ta cũng không có khả năng đem ngươi đuổi đi a. Trực tiếp ở giữa rất nhanh liền lại náo nhiệt lên, thảo luận Lưu Phàm biểu ca tới là chuẩn bị làm cái gì. Có đoán bắt chuyện, có đoán cầm đồ vật, bất quá Lưu Phàm biểu ca chân chính chuẩn bị làm sự tình, bọn hắn tuyệt đối là không đoán ra được. Đây chính là muốn đem Tiểu Bạch lấy ra, sau đó cho cái này tiểu thí hài làm đồ chơi a. Lưu Hồng Phi rất nhanh liền đi tới, lại nói Lưu Hồng Phi vốn đang cảm thấy cái này con rối có chút không thích hợp. Bất quá khi nhìn đến Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân về sau, hắn đối Lâm Tiểu Bạch chú ý liền tiểu rất nhiều. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân nhan giá trị ở bên ngoài dẫn chương trình cái này bản khối tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp. Hơn nữa còn là một đôi song bào thai. Đối Lưu Hồng Phi cái này đối với mình rất tự tin mà lại điều kiện cũng không tệ lớn tuổi độc thân. Cậu đến nói lực hấp dẫn tuyệt đối ước chừng. Môn đăng hộ đối có hay không? Hắn đã nghĩ kỹ chờ một lát đem cái này tiểu thí hài đuổi đi về sau làm sao vượt qua lôi kéo làm quen. Sau đó ngay tại Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân, cùng trực tiếp ở giữa vô số người xem trước mắt bao người. Lưu Hồng Phi lôi kéo cái kia tiểu nam hài đi qua nắm lấy Lâm Tiểu Bạch đầu liền hướng bên ngoài túm. Hắn không nghĩ lấy cái này con rối lớn bao nhiêu. Cửa sổ xe toàn bộ mở ra, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể lôi ra ngoài. Bất quá tại túm một lúc sau, Lưu Hồng Phi đột nhiên đã cảm thấy có điểm không đúng. Cái này xúc cảm cùng lông nhung đồ chơi không thế nào giống a. Mà lại cái này bắt lại làm sao còn nóng hầm hập. Lưu Hồng Phi trở về hoàn hồn, nghiêm túc đánh giá một chút trước mặt cái này hắn cho là con rối. Một giây sau, nương theo lấy bịch một tiếng, Lưu Hồng Phi trực tiếp liền đặt mông ngay tại chỗ lên. Khuôn mặt vạn phần hoảng sợ, bị dọa đến hồn cũng phi. Lâm Tiểu Bạch hờ hững nhìn xem hắn. Tiểu ánh mắt mà bên trong tràn đầy sát ý. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Lưu Hồng Phi đoán chừng đã chết n lần. Người này là cái xà tinh bệnh a. Không hiểu thấu liền đến túm cổ của mình. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình lần này thật sự là gặp tay bay vạ gió. Uy, ngươi không có chuyện gì chứ? Đường Thanh Vân nhìn Lưu Hồng Phi đặt mông ngồi dưới đất, tranh thủ thời gian chạy tới hỏi một câu. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là chỉ là bị hù dọa. Đường Thanh Vân cũng không có quá mức lo lắng, lắc đầu, trong lòng gọi là một cái giờ khóc giờ cười. Nàng còn tưởng rằng Lưu Hồng Phi cùng Tiểu Bạch nhận biết, tới đùa Tiểu Bạch đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này thật sự là coi Tiểu Bạch là thành cái đồ chơi. Còn dắt lấy Tiểu Bạch cúi đầu đem Tiểu Bạch lôi ra ngoài. Còn tốt, Tiểu Bạch tính tình ôn hòa, đối nhân loại cũng tương đối thân cận, bằng không Lưu Hồng Phi làm như vậy, tay chắc là phải bị đến bên trên một ngụm không thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.